Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 668, 668, chương 668 thế lão nữ thần gánh tội. Liền ở nữ bọn học sinh bốn phía nghị luận mục tiết toàn cùng Cố Thanh là lúc, Cố Thanh phong hoa thân ảnh sau, cũng đuổi kịp một tổ người, mục tiết toàn trước ngực mênh mông mà run lên tiến tràng. Mặt sau đi theo phỉ hồng bốn gã nữ tân sinh, nàng cao ngạo mà thẳng thắn bộ ngực. Tựa ở hướng mọi người tuyên cáo, nàng mục tiết toàn có hai luồng đại ngực, là Cố Thanh này cái 15 tuổi tiểu nha đầu không có. Nhưng mà trong sân một khắc trước còn ở nghị luận Cố Thanh đến trễ vào bàn. Vì hấp dẫn mọi người chú mục, tâm cơ pha trọng, tiếp theo nháy mắt đã bị mục tiết toàn hung hăng mà đánh mặt. Bởi vì cuối cùng trình diện không phải Cố Thanh, mà là các nàng giữ gìn mục tiết toàn. Thật là không khéo, Liên Thanh khóe miệng câu ra lạnh nhạt ý cười. Nàng cũng là không nghĩ tới mục tiết toàn sẽ ở nàng lúc sau tiến tràng, tiết toàn học tỷ. Này đó học sinh đều đang nhìn ngươi đâu. Quả nhiên vẫn là tiết toàn học tỷ được hoan nghênh. Phỉ hồng vội vàng đi đến mục tiết toàn bên người. Phảng phất mọi người tầm mắt cũng ở trên người nàng. Rất là thỏa mãn, mục tiết toàn dưới chân sinh phong, bước nhanh đuổi kịp phía trước không nhanh không chậm đi vào đội ngũ Cố Thanh ba người, dùng chỉ có hai người mới nghe được đến âm lượng, ở Cố Thanh bên tai châm chọc nói, thấy sao, ta vừa ra tràng, đại gia ánh mắt lập tức từ trên người của ngươi rời đi, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, Liên Thanh đạm nhiên mà đi con đường của mình, không để ý đến. Mục tiết toàn theo sát ở bên ngược lại có loại thượng lương vai hề bán di ong trò hề, các ngươi. Các ngươi xem, chúng ta tiết toàn học tỷ nhiều thiện lương. Chủ động an ủi Cố Thanh này tiện nữ nhân, chính là. Liền tính tiết toàn học tỷ nhất tới trễ. Nàng khẳng định có chính mình bị bất đắc dĩ đến trễ lý do, thuộc về mục tiết toàn trận doanh đáng. Tin fan tiếp tục giữ gìn mục tiết toàn, nhưng là lúc trước kia phiên trọng tâm cơ nói đã khấu ở. Mục tiết toàn trên đầu, tuy là nàng như thế nào vãn hồi cũng cứu không trở lại hoàn mỹ hình tượng, làm đương sự mục tuyết. Toàn còn ở vào đám mây chung, không nghĩ tới nàng đã thành chê cười. Đợi cho hai tổ tân sinh đều vào bàn. Lần này tân sinh thành tích khen ngợi đại hội sở hữu học sinh đều ở sân huấn luyện trung tâm, tuyết. Toàn, ngươi như thế nào đến muộn? Mục tiết toàn bên người nam học sinh là lão nữ thần trận doanh đáng tin. Chân chó mà chạy đến mục tiết toàn bên người dò hỏi đến, mục tiết toàn trong lòng không kiên nhẫn. Lại biểu hiện đến cực kỳ thân cận khả nhân. Ta ở bên ngoài chờ phỉ hồng học muội bọn họ cùng nhau tiến tràng. Cho nên liền, đứng ở mục tiết toàn phía sau phỉ hồng sắc mặt đỏ lên. Không có ra tiếng vạch trần mục tiết toàn, rõ ràng là các nàng bốn người tránh ở chỗ tối. Chờ mãi không đem mục tiết toàn mong tới. Nguyên lai là như thế này. Nam học sinh đảo mắt dừng ở phỉ hồng trên người. Nổi giận nói. Nhìn xem các ngươi. Đều là các ngươi liên lụy tiết toàn. Liên lụy. Mục tiết toàn ninh trụ mày. Một bộ kiều nhu ướt át đáng thương thiện lương bộ dáng. Làm sao vậy? Nam học sinh nhìn lướt qua bốn phía. Thấp giọng đáp lại nói. Tiết toàn. Ở ngươi tiến tràng trước. Mọi người đều ở nghị luận Cố Thanh đến trễ. Nói nàng tâm cơ trọng, sau đó nói xong, ngươi liền xuất hiện, này không phải tự cấp giữ gìn ngươi người tác viên trứng gà lấp kín miệng sao? A, mục tiết toàn trong lòng giận dữ, giấu giếm tàn nhẫn kính ánh mắt quét về phía Cố Thanh, đều là nữ nhân này làm hại. Vốn tưởng rằng nàng cuối cùng lên sân khấu sẽ đã chịu mọi người chú ý, nhưng là Cố Thanh đến trễ. Làm hại mục tiết toàn cũng thành người khác trong miệng nói bính. Tiết toàn, không quan trọng, ta sẽ giúp ngươi âm thầm truyền ra ngươi hôm nay đến trễ nguyên nhân. Là bởi vì tổ nội tân sinh, học trưởng, chúng ta, phỉ hồng vì sao phải gánh này tội danh. Nhưng là nàng làm trò mục tiết toàn mặt cãi lời, nhất định sẽ lọt vào như Cố Thanh giống nhau trừng phạt. Vẫn là thôi đi, hết chương.